Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mẫn nghe tiếng xe, biết là con dâu và cháu gái đã về, đứng dậy đi ra mở cửa, thấy Tần Sương đã xuống xe. Mẹ, mẹ xem ai về kìa. Đường Mẫn nghe vậy, nghĩ thầm ai về nhỉ? Chưa kịp nghĩ gì, Hoắc Nam Hy đã nhảy xuống xe. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Nhìn thấy cô con gái nhỏ xuất hiện ở đây, Đường Mẫn còn nghi ngờ gì nữa? Chắc chắn là con bé trốn ra ngoài. Lập tức nghiêm mặt nói, ai cho con đến đây? Ba con có đồng ý không? Con lớn như vậy rồi, chẳng biết ở nhà chăm sóc ba. Bây giờ mẹ nghiêm trọng nghi ngờ, hồi sinh con trai lớn, gen tốt đều bị nó thừa hưởng hết. Nếu không thì con và anh hai con chẳng đứa nào ngoan ngoãn. Hoắc Nam Hy bị mẹ mắng cũng không giận, còn lè lưỡi, mẹ ơi, con đói rồi, không ăn nữa là con C, H, E, T đói mất. Hừ, C, H, E, T đói đi cho rồi. Vào đây nhóm lửa cho mẹ, không làm việc thì không có cơm ăn. Bà ấy nghĩ thầm, nếu cô con gái đã đến đây, vậy thì hãy để con bé trải nghiệm sự vất vả của người nông dân. Xem sau này còn dám trốn xuống nông thôn nữa không? Dù sao thì nói nhiều cũng không bằng tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm cho đầy đủ. Lúc này, Hoắc Nam Hy không biết rằng, những ngày tháng khổ cực đang chờ đợi cô ấy. Thấy mẹ chồng bước vào sân, Tần Sương mới quay sang nói với Hoắc Đình Châu. Ở nhà có em, anh đi thẩm vấn hai nhóm người đó đi. Chuyện sớm kết thúc sớm yên tâm. Ngày mai em sẽ đến căn cứ. Đừng lo lắng cho em. Em có thể thu xếp ổn thỏa. Hoắc Đình Châu nghe vậy, đành đáp, vậy thì anh đi trước. Đợi anh thẩm vấn xong sẽ về sớm. Được, chú ý an toàn. Tần Sương nói xong tặng cho Hoắc Đình Châu một cái hôn thật kêu. Hoắc Đình Châu sờ sờ mặt, cảm nhận sự ấm áp, cười lái xe đi, nghĩ thầm, anh phải nhanh chóng hoàn thành công việc để về với vợ. Còn Tần Sương sau khi bước vào sân, nói với mẹ chồng, mẹ, tối nay nhà còn thịt không? Không thì con lên núi đi một vòng, đừng tiếc ăn, em gái vất vả đến đây. Làm cho nó nhiều món ngon. Ôi, con cứ chiều nó đi. Nhà có gì ăn nấy. Không cần lên núi làm gì. Hoắc Nam Hy ôm lấy cánh tay của Tần Sương nũng nịu nói. Vẫn là chị dâu đối xử với em tốt nhất. Mới đến đã có thịt ăn. Tần Sương cưng chiều gõ đầu cô ấu. Sau này chỉ cần em ngoan ngoãn. Thích gì chị dâu cũng mua cho em. Tiền tiêu vặt cũng cho em. Thật không, chị dâu, chị sẽ không lừa em chứ? Sẽ không, vừa hay đến phòng chị dâu lấy quà cho em, đảm bảo em sẽ thích. Cô chỉ đi mua sắm ở trung tâm thương mại, mua rất nhiều thứ mà các cô gái nhỏ thích. Bản thân cô vì quá khó khăn thường xuyên ở trong núi sâu nên cũng không dùng đến. Vừa hay em gái đến rồi thì cho cô ấy hết vậy. Chờ khi cô rảnh rỗi, cô sẽ tự mua cho mình một phần. Sau đó hai chị em dâu vào nhà, chờ Tần Sương lấy ra một đống quà nhỏ. Hoắc Nam Hy vui mừng đến mức sắp bay lên. Quả nhiên muốn có đồ tốt thì phải theo chị dâu. Sau đó đeo lên đầu một chiếc châm cài tóc và vòng tay màu hồng phấn. Cô ấy bước ra ngoài nói, mẹ, mẹ mau xem chị dâu tặng con đồ trang sức đẹp không? Con thích lắm. Thấy con gái út vênh váo đắc ý, Đường Mẫn càng nói với vẻ không hài lòng. Con đã lớn thế rồi, chị dâu con cho gì con cũng lấy, những thứ đó lẽ nào không tốn tiền sao? Chị dâu nói đều là đồ thủ công, không đáng giá gì, chỉ là đẹp thôi. Tần Sương nghe vậy cũng tiếp lời. Mẹ, đều là những thứ con gái thích, em gái thích thì cứ đeo chơi đi, bây giờ thời buổi không tốt. Nhiều thứ tốt không thể mang ra ngoài, đồ trang trí như vậy mang theo cũng không sao. Thấy con dâu nói vậy, Đường Mẫn cũng bất lực nói. sớm muộn gì các con cũng sẽ chiều hư nó mất. Không sao đâu mẹ, có con và Đình Châu chống lưng cho em gái. Ai dám bắt nạt em gái, con sẽ đánh gãy chân của người đó. Về phần nhà chồng tương lai của em gái, chúng ta cũng phải xem xét kỹ lưỡng. Tuyệt đối không thể để em gái lấy chồng mà cuộc sống còn thoải mái hơn ở nhà. Nếu như vậy, chi bằng không lấy chồng, em gái nhà chúng ta phải được hạnh phúc viên mãn cả đời. Được rồi, được rồi, được rồi, có con và Đình Châu giúp đỡ hai anh em. Cho dù bây giờ chúng ta có C, H, E, T đi cũng không có gì phải hối tiếc. Làm cha mẹ, điều lo lắng nhất chính là con cái có cuộc sống tốt đẹp hay không. Có một người con dâu giỏi giang như vậy giúp đỡ, bây giờ bà có thể ngủ ngon giấc với nụ cười trên môi. Quả nhiên, nhà họ Hoắc vẫn phải dựa vào người con trai cả để gánh vác gia đình. Nếu không, với hai đứa con bất tài như vậy, có lẽ đời này nhà họ Hoắc sẽ suy tàn. Thời gian dần trôi, Hoắc Đình Xuyên và những người khác trở về, phát hiện ra tiểu tổ tông của nhà mình. Hoắc Nam Hy nhìn thấy anh hai, vui mừng khôn xiết, nói, anh hai, anh có vui khi nhìn thấy em không? Có bất ngờ không? Hoắc Đình Xuyên méo miệng. Bất ngờ thì không thấy, chỉ hơi giật mình thôi. Còn em nữa, dám tự ý bỏ nhà đi. Suýt nữa làm chúng ta sợ C, H, E, T khiếp. Lần sau nếu em còn không có đầu óc như vậy nữa, anh sẽ cắt tiền tiêu vặt của em. Hoắc Nam Hy nghe anh hai nói vậy, bĩu môi, trợn trắng mắt. Sau này em có chị dâu rồi, anh dám nói em nữa, em sẽ bảo chị dâu đánh anh. Hừ hừ hừ, Tần Sương thấy hai người trẻ con gặp nhau là cãi nhau, đành phải lên tiếng, thôi được rồi, hai đứa đều mệt cả ngày rồi, mau đi rửa tay ăn cơm, có chuyện gì thì để sau hắn nói. Hai người thấy chị dâu đã lên tiếng, đành nhìn nhau rồi ngoan ngoãn đi rửa tay. Sau khi mọi người đều lên bàn, Tần Sương mới giới thiệu cô em chồng mới đến này cho bạn bè của mình. Hoắc Nam Hy có tính cách hoạt bát và cởi mở, vì vậy cô ấy nhanh chóng hòa nhập vào gia đình lớn này. Còn Dương Minh Trạch khi nhìn thấy cô gái nhỏ này một lần nữa, tim anh ta lại đập loạn xạ một cách khó hiểu, chỉ là sự bất thường nhỏ này của anh ấy không ai phát hiện ra. Hoắc Nam Hy vừa ăn vừa cảm thán. Chị dâu, đồ ăn ở đây ngon quá. Ở nhà em muốn ăn thịt cũng không mua được. Dù có tiền, chưa kể đến việc ăn thịt như thế này. Dùng cả chậu để ăn. Giá như lúc mẹ em đến đây, em cũng nên đi theo. Cứ nghĩ đến việc đã bỏ lỡ nhiều món ngon như vậy, em hối hận muốn chết. Hoắc Đình Xuyên nghe em gái nói vậy, lên tiếng. Em đến sớm làm gì? Gầy gò ốm yếu không nói. Em đến chỉ để ăn cơm trắng thôi. Biết xấu hổ chút đi. Hoắc Đình Xuyên, anh có ý gì? Anh nói em gái mình như vậy à? Em ăn cơm trắng thì sao? Chưa ăn cơm nhà anh mà đã chê bai em như vậy. Sau này khi anh tìm được đối tượng, em nhất định sẽ nói với chị dâu tương lai rằng anh hai em là một con gà trống sắt. Nhất định phải để chị ấy suy nghĩ kỹ mới được. Hừ, sau này nếu em đến nhà anh ăn cơm trắng, anh đảm bảo sẽ đuổi em ra ngoài. Còn vợ anh, sau này chắc chắn sẽ tìm một người cùng chí hướng với anh, nên không cần em gái phải lo lắng như vậy. Thấy hai người ăn cơm mà nói nhiều như vậy, Đường Mẫn cũng lớn tiếng. Ăn cơm mà hai đứa không ngậm miệng lại được, cãi nhau nữa thì đừng ăn. Hai người bị mẹ mắng, lập tức im lặng. Tần Sương thấy cuối cùng cũng được yên tĩnh, cũng cười nói, mẹ, ăn cơm đừng tức giận. Đình Xuyên và em gái đều còn nhỏ, đang tuổi hiếu động, sau này lập gia đình sẽ không như vậy nữa. Cách chương.